Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, không nghỉ không ngủ. Ngày thứ hai buổi trưa, Lưu Ngọc phát hiện Phương Lan Lan lâm vào trong hôn mê. Lập tức thi triển công pháp tự mang chữa thương pháp thuật Hoàng Mộc Bồi Nguyên Thuật. Một cỗ tinh khiết chân khí đưa vào Phương Lan Lan trong cơ thể về sau. Phương Lan Lan lúc này mới chậm rãi mở mắt. Sư tỷ, thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không? Lưu Ngọc nhìn Phương Lan Lan thức tỉnh, lo lắng hỏi, tốt hơn nhiều. Tạ, sư đệ. Phương Lan Lan mở mắt ra phát hiện chính mình lại nửa nằm tại Lưu Ngọc trong ngực. Dãy dụa lấy ngồi dậy, mặt tái nhợt bên trên cũng xấu hổ ra một tia huyết sắc. Cúi đầu nhỏ giọng nói, sư tỷ, chúng ta hiện tại liền trở về Bắc Loan Thành. Lưu Ngọc lấy ra chính mình món kia màu đen lông chồn áo khoác, cho Phương Lan Lan phủ thêm nói. Mặc dù Lưu Ngọc đan điền linh lực chỉ khôi phục 80%, nhưng Phương Lan Lan thương thế hiển nhiên không thể mang xuống. Sư đệ linh lực của ngươi còn. Vậy được rồi. Phương Lan Lan nhìn Lưu Ngọc ánh mắt ân cần, thu hồi muốn thuyết phục lời nói. Yên lặng phủ thêm lông chồn áo khoác. Lưu Ngọc lấy dũng khí, một cái ôm ngang lấy hành động bất tiện Phương Lan Lan. Bước nhanh hướng cửa động đi đến. Phương Lan Lan cũng không dãy dụa. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Ngọc cổ. Đầu đẹp buông xuống. Bên tai đỏ bừng. Hai người nhất thời đều lặng im không nói. Lưu Ngọc lúc này tâm có chút nhảy loạn. Trong ngực Phương Lan Lan thân thể thon nhỏ mềm mại, phảng phất ôm một đoàn noãn ngọc. Đồng thời còn có thể ngửi được một cỗ như có như không hương thơm. Lưu Ngọc trong đầu lập tức trống rỗng. Không lâu, hai người ra động phủ. Lưu Ngọc buông xuống Phương Lan Lan. Hai người về nhìn cửa động phía trên có khắc ba cái chữ triện vân tương đương động. Phảng phất giống như cách một đời. Động trong phát ra hết thảy. Rõ mồn một trước mắt. Thật sự là quá mức hung hiểm. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lưu Ngọc kích hoạt thiểm hồng kiếm phi kiếm trạng thái. Lần nữa ôm lấy Phương Lan Lan nói. Ân. Phương Lan Lan khẽ gật đầu đáp. Lưu Ngọc ngự kiếm mang theo Phương Lan Lan. Một khắc không ngừng mà hướng phi hướng Bắc Loan Thành. Chỉ có đến ban đêm mới tìm chỗ ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi. Phương Lan Lan thương thế càng ngày càng nặng. Toàn thân nóng hổi rơi vào trong mơ mơ màng màng. Lưu Ngọc thi triển Hoàng Mộc Bồi Nguyên Thuật về sau. Mới có thể bảo trì một lát thanh tỉnh. Sau 4 ngày, Phương Lan Lan lâm vào trọng độ trong hôn mê. Bất kể là phục dụng đan dược còn là thi triển Hoàng Mộc Bồi Nguyên Thuật, đều không gọi tỉnh. Lưu Ngọc thúc thủ vô sách, chỉ có thể nơm nớp lo sợ ôm Phương Lan Lan. Chẳng quản ngày đêm hướng Bắc Loan Thành bay nhanh, chỉ có sớm trở lại Bắc Loan Thành, Phương Lan Lan mới có còn sống khả năng. Trong đêm tại Hắc Bạch Sơn Mạch phi hành, vô cùng nguy hiểm. Phi kiếm tiến lên phát ra lóa mắt linh quang, cực kỳ bắt mắt. Không chỉ có dễ nhận hung mãnh linh thú công kích, mà lại sẽ dẫn tới tiềm ẩn trong bóng đêm thợ săn. Loại hành vi ngu xuẩn này chính là hành tẩu hoang dã tối kỵ. Lưu Ngọc đương nhiên cũng rõ ràng nguy hiểm trong đó. Nhưng Phương Lan Lan đã nguy cơ sớm tối. Lưu Ngọc cũng là không còn cách nào. Chỉ có thể thời khắc bảo trì lòng cảnh giác. Thiểm hồng kiếm, tốc độ phi hành vốn cũng không chậm. Lưu Ngọc trong ngực cất một chương phong linh phù. Vạn bất đắc dĩ lúc còn có thể thi triển huyền huyết độn quang. Cho nên Lưu Ngọc đến cũng không sợ bị người để mắt tới. Thiểm hồng kiếm, xẹt qua đêm đen như mực, lôi ra một đạo thật dài kiếm mang, cấp tốc hướng Bắc Loan Thành lao vùn vụt. Lưu Ngọc thần sắc mệt mỏi đứng tại trên phi kiếm, ôm thật chặt trong ngực Phương Lan Lan, nhẹ nắm lấy nàng một cái nhu đề, thỉnh thoảng hướng Phương Lan Lan trong cơ thể đưa vào tinh khí, duy trì lấy Phương Lan Lan sinh cơ. Đi qua 3 ngày không nghỉ không ngủ lao vùn vụt, Lưu Ngọc rốt cục chạy về Hoàng Dịch Đại Viện. Trực tiếp rơi vào Hoàng Dịch đường trước, vọt vào trong đại sảnh, đưa tới một trận oanh động. Bên trong đại sảnh rất nhiều tông môn đệ tử, nhao nhao tò mò vây quanh, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Dịch đường là tông môn thiết lập tại Bắc Loan Thành hành chính nơi chốn. Bắc Loan Thành mấy trăm tên tông môn đệ tử, chức vị an bài, điều động, thay đổi tin tức, đều có thể tự hành ở đây thẩm tra. Tông môn đệ tử mỗi tháng nguyệt bổng cũng có thể ở chỗ này nhận lấy. Còn có thể ở chỗ này thông qua điểm cống hiến tông môn, đổi lấy tu hành linh đan, chính là một chỗ trọng yếu nơi trốn. Nhanh để cho ta nhìn xem. Một vị uy nghiêm lão giả từ sau đường bước nhanh đi ra, tách ra đám người trịnh trọng nói: tiền bối, nhanh mau cứu Phương sư tỷ đi, đã hôn mê đã mấy ngày. Lưu Ngọc ôm Phương Lan Lan tiến lên một bước, lo lắng nói: làm sao lại chịu thương nặng như vậy? Trước ôm đến đằng sau tĩnh thất đi. Lão giả đơn giản tra xét Phương Lan Lan thương thế, cau mày nói: đều tránh ra. Lão giả hướng về phía vây xem tông môn đệ tử quát lớn. Lưu Ngọc đi theo lão giả đi tới hậu đường một gian tĩnh thất, đem Phương Lan Lan nhẹ đặt ở một chương giường ngồi trên. Lão giả cẩn thận giải khai băng bó tại vết thương vải bông, phát hiện vết thương đã sưng đỏ nát giữa, cực kỳ nghiêm trọng, không khỏi nhíu chặt lông mày. Được rồi, người đi trước bên ngoài chờ lấy. Lão giả lấy ra một hạt lộc nhung đan cho Phương Lan Lan cho ăn xuống. Đối với một bên Lưu Ngọc nói: tiền bối, Phương sư tỷ nàng không có sao chứ? Lưu Ngọc không khỏi mở miệng hỏi: yên tâm đi, dù rất là phiền phức, nhưng còn khó không đến lão phu. Lão giả lấy ra một cái màu bạc tiểu đao, đã tính trước nói. Lưu Ngọc ra tĩnh thất, không lâu liền bị gọi vào một chỗ xương phòng. Thượng Quan Minh, Hạ Hầu Hạ hai người đã ở trong phòng chờ đợi. Hai người bắt đầu đề ra nghi vấn Lưu Ngọc. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Lan Lan vì sao bản thân bị trọng thương? Lưu Ngọc liền đem Tôn Khang cấu kết Lưu Manh trong động phủ thiết lập tại cái bẫy, cùng đằng sau phát hiện sự tình một năm một mười tự thuật một lần. Lưu Ngọc, việc này thật chứ? Hạ Hầu Hạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đệ tử lời nói, câu câu là thật. Lương sư huynh, Hà sư tỷ lần lượt bị hại. Bọn hắn thi thể đệ tử đã mang về. Còn có hung thủ Tôn Khang thi thể. Lưu Ngọc chấn định trả lời. Ba người thi thể bị Lưu Ngọc từng cái bày ra. Thượng Quan Minh, Hạ Hầu Hạ đều cực kỳ chấn kinh. Liền vội vàng tiến lên tỉ mỉ xem xét thi thể trên đất. Hai người liếc nhau, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tôn Khang sử dụng pháp khí, phải chăng trong tay ngươi? Thượng Quan Minh đứng dậy cau mày nói. Thượng Quan sư bá, đều tại cái này trong túi chữ vật. Người mời xem. Lưu Ngọc vội vàng từ trong ngực móc một kiện tử sắc túi chữ vật, đưa cho Thượng Quan Minh. Thượng Quan Minh tiếp nhận túi chữ vật, từ đó rất mau tìm đến cái kia thanh lam chiều kiếm. Nắm trong tay dò xét một lát, lửa giận trong lòng liền mạnh mẽ luồn lên. Triệt để tin Lưu Ngọc lời nói hết thảy. Thanh này, lam chiều kiếm, rất sớm trước đó, Thượng Quan Minh liền gặp qua. Trước kia chủ nhân tên là Trần Khai. Thượng Quan Minh sư đệ, Minh Trần đạo nhân, môn hạ một vị trẻ tuổi đệ tử. Một năm trước vô cớ mất tích, bây giờ nghĩ lại nhất định là bị Tôn Khang làm hại. Chuôi này màu lam pháp kiếm là Minh Trần đạo nhân cố ý luyện chế, đưa cho đệ tử Trần Khai hộ thân chi vật, cũng không phải loại kia bán thông lộ hàng. Trần Khai bị điều động đến Bắc Loan Thành về sau, Minh Trần đạo nhân còn xin nhờ Thượng Quan Minh hơi thêm chiếu cố. Thượng Quan Minh tự nhiên gật đầu đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới Trần Khai một năm trước đột nhiên mất tích. Thượng Quan Minh truy tra thật lâu, một điểm đầu mối đều không có. Chỉ biết là Trần Khai cuối cùng tiến vào Hắc Bạch Sơn Mạch. Chuyện này một mực bị Thượng Quan Minh để ở trong lòng. Làm Lưu Ngọc nhắc tới Tôn Khang dùng chính là một thanh màu lam pháp kiếm lúc, Thượng Quan Minh liền có loại dự cảm không tốt. Sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu. Trần Khai sớm đã ngộ hại. Hết chương.